Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 41, khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi buổi biểu diễn pháo hoa kết thúc, cả nhóm chia thành hai xe rời khỏi bãi biển trở về trường. Kỳ Lãng và Hứa Lê xuống từ du thuyền, vì đi theo một lộ trình khác nên về trường trước. Bạch Hà cùng với Ngôn Dịch và ba người bạn khác quay lại sau. Chiếc xe đặt qua mạng đến cổng đông của Đại học Bắc Lý. Tô Tiểu Kinh và anh họ rời đi trước. Bạch Hà từ xa nhìn thấy Kỳ Lãng. Cậu đứng một mình ở ngã tư, dưới ánh đèn neon lập lòe, chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn của chàng trai. Cậu cúi đầu châm thuốc, đột nhiên nghe thấy tiếng phanh xe. Hàng mi dày khẽ nâng lên, không vội không chậm nhìn về phía họ. Bạch Hà bước đến. Ngôn Dịch dừng lại cách cô vài mét phía sau. Hứa Lê đâu? Cô hỏi. Về rồi, vậy sao cậu còn chưa về? Đợi các cậu, đợi chúng tôi làm gì? Kỳ Lãng nhớn mày nhìn về phía Ngôn Dịch phía sau cô. Sinh nhật hôm nay thế nào? Tuyệt vời lắm, Ngôn Dịch nói. Cảm ơn anh Kỳ Lãng. Cũng thay mặt tôi cảm ơn chị Giản Nghi vì du thuyền. Hiếm khi cậu có tâm trạng phấn khởi như vậy, dù gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng Kỳ Lãng có thể cảm nhận được cậu đang rất vui vẻ. Gọi anh Kỳ Lãng, cậu nhớn mày, mặt trời mọc từ sau Diêm Vương ra rồi. Có thể, vậy cậu đợi chúng tôi làm gì? Bạch Hà tò mò hỏi. Kỳ Lãng khẽ cười nham hiểm. Cậu quên rồi à, chuyện đã hứa với tôi. Ồ, đúng rồi. Suýt nữa thì quên, cô đã hứa với Kỳ Lãng sẽ giúp cậu luyện tập lời tỏ tình. Vậy bây giờ chúng ta đến đình hồ, nhanh chóng giải quyết, kẻo ký túc xá cấm cửa. Chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết được sao? Kỳ Lãng không hài lòng nói, đừng qua loa được không? Đây là việc nghiêm túc đấy. Được, được, Bạch Hà cười đồng ý, dù nụ cười đó chứa đựng rất nhiều cay đắng. Nhưng cô phải kiềm chế bản thân. Cô đã là bạn gái của Ngôn Dịch rồi. Không thể có bất kỳ suy nghĩ nào khác về Kỳ Lãng nữa. Dù đó là nỗi buồn, thất vọng hay ghen tị, tất cả đều không được phép. Đi thôi, đến đình hồ. Kỳ Lãng tự nhiên nắm lấy tay Bạch Hà. Bạch Hà không di chuyển, quay đầu nhìn về phía Ngôn Dịch. Ngôn Dịch nói, Bạch Hà đi với anh Kỳ Lãng đi. Tôi về trường trước. Kỳ Lãng cau mày, thằng nhóc này, sao bỗng nhiên lại thay đổi như một người khác vậy? Anh Kỳ Lãng, cậu ấy chưa từng gọi mình như vậy. Bạch Hà cảm thấy điều này không ổn, nên nói, A Nhất cũng đi cùng đi. Chắc chúng ta không mất nhiều thời gian đâu. Rồi cậu đưa mình về ký túc xá. Ngôn Dịch vừa định gật đầu thì Kỳ Lãng không hài lòng nói. Không cần thiết đâu. Tôi đưa cậu ấy về ký túc xá không được sao? Nhất định phải để cậu ấy đi cùng à? Bạch Hà hít một hơi thật sâu, không dám nhìn vào mắt Kỳ Lãng, hạ ánh mắt xuống nói, Kỳ Lãng, Ngôn Dịch đã tỏ tình với mình rồi. Kỳ Lãng như thể bị một cái búa lớn đập vào tai, không thể tin được, lùi lại hai bước, cậu, mình đã đồng ý với cậu ấy, giờ chúng mình là một đôi. Kỳ Lãng đứng sững lại, cậu biết Ngôn Dịch thích cô, cũng biết rằng tối nay cậu ta sẽ hành động, nhưng cậu không ngờ cậu ta lại không thể chờ đợi đến khi vừa tròn 18 tuổi để tỏ tình. Không thể đợi thêm một phút nào nữa. Không, Kỳ Lãng không thể chấp nhận, cô rõ ràng chỉ xem cậu như em trai, giống như cách cô coi cậu như bạn bè. Cậu lưỡng lự. Những lời mà cậu đã lặng lẽ nung nấu trong lòng, còn chưa kịp nói ra, thì đã bị Ngôn Dịch nói trước. Cô đã đồng ý rồi. Điều này có nghĩa là nếu cậu mở lời sớm hơn, dù chỉ sớm một ngày, một giờ, cậu cũng có thể thành công. Hối tiếc, hối hận, giận dữ, bao nhiêu cảm xúc như dòng nước lũ tràn vào lòng, tràn ngập khắp cơ thể cậu. Kỳ Lãng run rẩy nắm lấy đôi vai mảnh mai của cô gái. Bạch Hà, cậu điên rồi sao? Sao cậu có thể đồng ý với cậu ta? Tại sao không? Bạch Hà nhìn cậu ta là em trai cậu. giọng Kỳ Lãng gần như gào thét. Cậu có thích cậu ta không? Có phải vì mối quan hệ nhiều năm không thể từ chối không? Bạch Hà, cậu tỉnh táo lại đi. Yêu đương không phải là chuyện đùa. Bạch Hà mạnh mẽ gỡ tay cậu ra. Kỳ Lãng, cậu mới là người cần bình tĩnh lại. Mình đồng ý với Ngôn Dịch cũng không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta. Cậu giận dữ cái gì? Ngôn Dịch bước tới, cố gắng kéo Bạch Hà về phía sau mình. Hành động này đã xúc phạm Kỳ Lãng. Cậu lao tới, đấm mạnh vào Ngôn Dịch. Ngôn Dịch không kịp né tránh, loạng choạng suýt ngã, bên mũi trái bắt đầu rỉ máu. Kỳ Lãng, cậu điên rồi sao? Bạch Hà hét lên kinh ngạc, chạy đến đỡ Ngôn Dịch, chắn trước mặt cậu ấy. Cậu đánh cậu ấy, cậu có tư cách gì để đánh cậu ấy? Cậu đang làm gì vậy? Kỳ Lãng không quan tâm đến Bạch Hà, toàn thân run rẩy, hét vào mặt Ngôn Dịch. Bạch Hà không thích cậu, cậu không nhận ra sao? Ngôn Dịch cười lạnh lùng, muốn nói rằng cô ấy thích cậu, cậu nhận ra không? Nhưng cậu bị lý trí kiềm chế, không nói ra. Đêm tốt nghiệp đó, miếng sô-cô-la cô giấu trong túi chưa kịp mở là Ngôn Dịch đã lấy đi. Chiếc thiệp viết, buổi sáng ngắm sắc trời, buổi tối ngắm mây, cũng bị cậu giấu đi. Cô không biết, mãi mãi sẽ không biết. Tại sao lại ép buộc cô ấy? Kỳ Lãng mạnh mẽ kéo Bạch Hà về phía mình, giận dữ nhìn Ngôn Dịch. Vì bố cậu đã cứu mạng cô ấy, cậu chắc chắn rằng cô ấy sẽ không từ chối cậu. Vì vậy cậu ép cô ấy đồng ý, cô ấy đối xử tốt với cậu như thế. Tốt suốt bao năm, vẫn chưa đủ sao? Nợ chưa trả đủ, cậu còn muốn cô ấy dùng cả đời để trả. Bốp, Bạch Hà tát mạnh vào mặt Kỳ Lãng, kích động hét lên. Cậu câm miệng, cái tát này đã đánh tan hoàn toàn sự kiêu ngạo của Kỳ Lãng. Cậu không thể tin vào mắt mình nhìn cô, người con gái từng chạy đến đỡ cậu khi cậu nhảy từ trên tường xuống bất chấp mọi thứ. Người từng đuổi theo cậu sau lưng cậu gọi, anh Kỳ Lãng, đợi em với, từng tiếng, người mà cậu đã yêu thương bảo vệ suốt bao nhiêu năm qua. Cô giáng mạnh một cái tát vào mặt cậu, Bạch Hà nghẹt ngào, cảm giác tê dại ở lòng bàn tay không thể sánh được với nỗi đau trong tim. Kỳ Lãng, mình đồng ý với Ngôn Dịch không phải vì ân cứu mạng của chú Ngôn. Không phải, không phải tất cả là vì điều đó. Kỳ Lãng nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái, dùng lòng bàn tay lau đi những giọt lệ. Nói cho tôi biết, cậu có thích cậu ấy không? Có thật sự thích cậu ấy không? Người mình thích, Bạch Hà cắn chặt răng. Không nói tiếp, người cô thích ở rất gần. Nhưng anh ta chẳng bao giờ nhìn thấy cô. Anh ta còn muốn cô giúp diễn tập tỏ tình với người con gái khác. Bao nhiêu năm rồi, thật sự rất mệt mỏi. Kỳ Lãng, tối nay không đi đình hồ nữa. Để lần sau đi, Bạch Hà nhìn cậu, nếu cậu vẫn muốn làm bạn, thì hãy dừng lại cơn điên này ngay tại đây. Được, được thôi, Kỳ Lãng lui lại vài bước, dáng vẻ chật vật, gần như loạng choạng. Cười lạnh, hai người, thật tốt đẹp. Bạch Hà nhìn theo bóng dáng cô độc của chàng trai đang rời đi, biến mất ở cuối con đường. Cô không nhịn được mà gọi lớn. Kỳ Lãng, quay lại trường đi. Cậu định đi đâu? Cậu không hề quay đầu lại, như hồi còn trẻ, luôn nổi loạn và ngang bướng. Bạch Hà quay đầu, thấy Ngôn Dịch đang bị chảy máu mũi. Chiếc áo hoodie màu nhạt trước ngực loang lổ máu, đỏ thẫm đến nhức mắt. Ngôn Dịch vốn đã bị viêm mũi, hồi nhỏ thường hay chảy máu mũi, mao mạch trong khoang mũi rất yếu. Lần này, không biết làm thế nào mới cầm được máu. Bạch Hà vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi ra, đưa cho cậu ta để cầm máu. Sau đó, cô đưa cậu đến tiệm thuốc trên phố đi bộ ngoài trường, nhờ bác sĩ giúp cầm máu. Xử lý xong tất cả, đã hơn 11 giờ, ký túc xá đã đóng cửa. Cô và Ngôn Dịch chắc chắn không thể về trường được nữa. Thế nào, còn đau không? Trước cửa tiệm thuốc, cô nhón chân, lo lắng nhìn vào mũi của cậu. Đau, Ngôn Dịch nói, đau đến mức sắp ngất đi. Cố tỏ ra một chút nữa. Có lẽ tôi sẽ tin đấy. Ngôn Dịch khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại rất hạnh phúc. Cậu có thể về ký túc xá không? Bạch Hà hỏi, có thể, nhưng sẽ bị giám thị ký túc ghi lại và trừ điểm rèn luyện. Tôi cũng vậy, trong tình huống này, miễn là không có ai kiểm tra phòng, không về ký túc xá mới là lựa chọn tốt nhất. Ngôn Dịch đề nghị, đến căn hộ của Kỳ Lãng ở một đêm. Tôi biết mật khẩu cửa. Bạch Hà nheo mắt, thật không? Cậu còn muốn để cậu ấy nửa đêm kéo cậu ra khỏi giường rồi đánh cho một trận nữa à? Cậu ấy đánh không lại tôi. Ngôn Dịch nói, vừa nãy chỉ vì tôi không đề phòng nên cậu ấy mới có cơ hội. Đừng quên, tôi giỏi quyền anh và đấu võ hơn cậu ấy. Đúng, đúng, cậu giỏi nhất rồi. Bạch Hà cười, nhéo nhẹ vào má cậu. Nhưng mà, dạo này cậu vẫn không nên gặp cậu ấy. Để tránh cậu ấy lại phát điên. Cậu biết vì sao cậu ấy phát điên không? Ngôn Dịch thu lại nụ cười, chăm chú nhìn cô, chắc là lo lắng cho tôi. Bạch Hà nói, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, cậu ấy lo cho tôi là chuyện bình thường. Thêm vào đó là tính cách nóng nảy của cậu ấy, mọi cảm xúc đều không thể che giấu. Ngôn Dịch không nói thêm, chỉ gật đầu, cũng đúng, vậy tối nay làm sao đây? Ngôn Dịch nói, vậy thì, chỉ còn một cách thôi. 10 phút sau, Ngôn Dịch dẫn Bạch Hà đến trước cửa một khách sạn cao cấp ở khu du lịch nhìn ra biển. Bạch Hà lưỡng lự đứng trên bậc thang, nhìn vào sảnh khách sạn sáng sủa sạch sẽ, rồi nhìn cậu thiếu niên bên cạnh. Ngày đầu tiên trở thành cặp đôi, đã phải ở khách sạn sao, cứu tôi với. Đôi tay nhỏ của cô gái nóng bừng lên như bị lửa đốt. Ngôn Dịch nói, gầm cầu ở dưới chân cầu. Và chiếc giường ấm áp thoải mái trong khách sạn. Cậu chọn cái nào? Bạch Hà, còn phải chọn sao? Gầm cầu cũng được, thông thoáng tự nhiên, còn có thể nghe tiếng nước chảy. Bạch Hà, vậy cậu cứ ở gầm cầu đi. Nhớ gửi lời chào đến những con chuột giúp tôi nhé. Nói xong, cô bước vào sảnh khách sạn. Cô đã quyết định, chỉ cần cô không cảm thấy ngượng ngùng, thì người khác mới là người ngượng ngùng. Hơn nữa, cô và Ngôn Dịch đã ngủ cùng phòng suốt bao năm. Ở chung một phòng cũng không có gì ghê gớm. Ừ, không sao đâu. Bạch Hà tiến đến quầy lễ tân, chuẩn bị mở miệng hỏi xem có phòng trống không. Thì Ngôn Dịch kéo cô lại, tiện thể rút điện thoại ra. Đặt trên mạng đi, rẻ hơn chút. Cũng đúng, thế là cả hai ngồi xuống bên cạnh chiếc sofa của khách sạn. Bạch Hà tựa vào vai cậu, cùng nhau xem giá phòng. Khách sạn này khá đắt đấy. Cô không kiềm được mà thốt lên. 508, 608, 808, còn có cái hơn 1.000. Đắt hơn nhiều so với khách sạn ngoài trường. A Dịch, sao không ở ngoài trường cho tiện? Khách sạn ngoài trường, tôi thấy không sạch sẽ. Ngôn Dịch nói, nhiều cặp đôi đã từng ở đó. Ồ, vậy à, không hiểu sao, chủ đề này khiến cô gái dễ xấu hổ như Bạch Hà càng thêm lúng túng. Có lẽ cô không nên nói gì thêm. Ngôn Dịch nhìn giá phòng và hình ảnh trong phòng. Hỏi cô, đặt cái hơn 1.000 nhé, có phải đắt quá không? Không sao, lần đầu tiên ở khách sạn với cậu, tôi muốn có trải nghiệm tốt. Bạch Hà bỗng cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra. Cậu ấy không định làm chuyện đó ngay hôm nay chứ? Trời ơi, cổ họng của Bạch Hà khô khốc, cố gắng nuốt nước bọt, căng thẳng đến mức nước bọt cũng như cạn khô. Tôi nói trước nhé, tôi đã mua pháo hoa tặng cậu, tiêu hết sạch tiền tiêu vặt tháng này rồi. Bạch Hà yếu ớt nói, nếu phải chia tiền phòng thì chọn khách sạn dưới 300 thôi. Ngôn Dịch khẽ cười, ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của cậu sâu hơn, tối hơn ánh mắt nâu của Kỳ Lãng, như bóng đêm sâu thẳm. Cậu, nhìn gì vậy? Bạch Hà lo lắng hỏi, để bạn gái chia tiền phòng. Đó là việc của một người đàn ông không đáng mặt. Ngôn Dịch cười, xoa nhẹ đầu cô, cậu đang nghĩ gì vậy? Bạch Hà biết rằng cậu ấy có một khoản tiết kiệm khá dư giả. Sau đợt huấn luyện quân sự, cậu ấy đã tìm được công việc gia sư tại nhà một gia đình giàu có. Thu nhập rất khá, vì Ngôn Dịch muốn có một trải nghiệm tốt hơn, Bạch Hà cũng không phản đối nữa. Vậy cậu chọn một phòng mình thích đi. Ngôn Dịch đưa điện thoại qua. Bạn gái chọn nhé. Bạn gái là người biết tính toán kỹ lưỡng. Chỉ chọn những phòng dưới 300 thôi. Nụ cười trên khóe miệng của Ngôn Dịch không thể che giấu. Thật kỳ diệu. Trong hơn 10 năm qua, Bạch Hà chưa bao giờ thấy cậu ấy cười nhiều và ngọt ngào như hôm nay. Cô có thể cảm nhận được hạnh phúc của Ngôn Dịch. Và hạnh phúc đó có liên quan đến cô. Vậy để tôi quyết định nhé. Thôi cậu quyết định đi. Dù sao cũng là cậu trả tiền mà. Ngôn Dịch chọn căn phòng đắt nhất. Phòng hướng biển giá 1.088. Không do dự đặt phòng và thanh toán. Bạch Hà ngay lập tức chú ý đến loại phòng này. Phòng giường lớn. Cô nuốt nước bọt. Ngôn Dịch dẫn cô đến quầy lễ tân để đăng ký căn cước công dân. Thang máy đưa họ lên tầng 8, tầng cao nhất. Khi Ngôn Dịch mở cửa, hương thơm đặc trưng của khách sạn lập tức lan tỏa, nhẹ nhàng như hương hoa nhài. Thật dễ chịu, phòng không có đèn chính nhưng được chiếu sáng rực rỡ. Phong cách xa hoa nhẹ nhàng nhìn rất thoải mái. Một chiếc giường lớn rộng 2 mét nằm giữa phòng nhưng không chiếm nhiều không gian. Vì phòng đủ rộng rãi, thảm mềm mại trải khắp nơi, cùng với cửa sổ kính toàn cảnh nhìn ra biển với góc nhìn 270 độ. Ngôn Dịch bước vào phòng, đặt chiếc túi đen lên ghế, quay lại thấy Bạch Hà vẫn đứng lưỡng lự ở cửa. Cậu quay đầu hỏi, sao vậy? A Dịch, tôi thấy chúng ta như vậy. Có phải là... Bạch Hà ngập ngừng, tìm lời để nói, có phải là gì? Ngôn Dịch bước tới, kiên nhẫn hỏi. Quá nhanh, cái gì quá nhanh? Ngôn Dịch cố tình truy hỏi. Bạch Hà nhìn vào ánh mắt có phần nghịch ngợm của cậu. Đẩy nhẹ cậu, cậu biết rõ tôi đang nói gì. Còn bắt tôi tự nói ra sao? Tôi muốn nghe cậu nói mà. Ngôn Dịch giả vờ ngây thơ. Nắm lấy tay cô, tôi chẳng hiểu gì cả. Chị gái dạy tôi đi. Cậu còn gọi tôi là chị à? Trước đây chị đâu có thích tôi gọi cậu là chị, nhưng cậu nhất định không gọi. Ngôn Dịch ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm nóng. Giờ thì tôi có thể gọi cậu là chị cả trăm lần mỗi ngày. Chị gái, cậu rất biết cách trêu chọc con gái. Nếu không phải vì ở bên nhau mỗi ngày, Bạch Hà thậm chí còn nghi ngờ cậu đã có vô số cuộc tình sau lưng mình. Sao lại giỏi như thế? Mặt cô đỏ bừng lên, hơi bối rối. A Dịch, cậu, trở lại bình thường đi. Đừng có bắt nạt tôi như vậy. Thế này mà gọi là bắt nạt sao? Ngôn Dịch ghé sát vào khuôn mặt cô. Đôi môi mỏng sắc như dao gần như chạm vào môi cô. Lướt qua, vậy chị chuẩn bị tinh thần đi. Tôi còn sẽ làm nhiều điều bắt nạt hơn nữa. Bạch Hà lườm cậu. Đạt được rồi thì không cần giả vờ nữa đúng không? Bản chất lộ ra rồi. Ngôn Dịch nhìn cô cười. Ánh mắt sáng ngời, sinh động và rực rỡ. Bạch Hà, tôi đã nói rồi. Tôi cũng có nhiều điều đáng để cậu thích. Cậu sẽ yêu tôi thôi. Vậy tối nay, rốt cuộc là thế nào đây? Có muốn vào phòng nói không? Cậu thật sự muốn đứng ở cửa thảo luận chuyện tối nay với tôi à? Bạch Hà nhượng bộ. Tôi có hơi sợ đó. Cậu càng cười tươi. Cậu sợ vào phòng với tôi. Đóng cửa lại. Tôi sẽ biến thành. Chưa nói hết câu, cậu đã nắm lấy tay cô. Bất ngờ kéo cô vào phòng. Rầm một tiếng. Cậu dùng chân đóng cửa lại. Bạch Hà loạng choạng. Bị cậu đẩy xuống giường. Cậu thiếu niên đè lên người cô. Giữ cô dưới cơ thể mình. Trước đây cũng đã từng có những hành động và trận đấu tương tự. Nhưng đây là lần đầu tiên, với tư cách là bạn trai bạn gái, đầu gối của Ngôn Dịch đẩy nhẹ hai chân cô ra, tay cô bị cậu giữ chặt trên đầu, gần như không thể động đậy, hoàn toàn bị áp đảo, mặt Bạch Hà đỏ bừng, sợ rằng sau khi đóng cửa, tôi sẽ biến thành quái vật sao? Cậu cười một cách tội lỗi. Cách chương.